PS cho ta nói vài lời về nữ chính để mọi người quyết định có đọc tiếp hay không. Chuyện này nữ chính không phải là nữ cường, không có tài trí hơn người trùng sinh lại nàng cũng chỉ biết mọi chuyện sau khi đọc một quyển sách. Nàng vốn ngây ngốc kiêu ngạo không biết tính kế. Sau khi trùng sinh bản tính nàng vẫn vậy. Yun thấy chuyện này rất thực tế nên mới quyết định edit. Ai không thích thể loại này thì đừng đọc, đừng nói vài câu làm buồn lòng ta. Thân ái, cách chương.